nếu có tang đồng thì thật tốt. Lang Vương Tiếu Nguyệt hít mũi. Có người quen đến, đầu tóc rối bời che phủ mặt mày. Quần áo trên người vừa bẩn vừa cũ như kẻ lang thang. Mục Dung cố gắng nhìn hồi lâu. Sau đó kinh hỉ, Tiểu Phương sư phụ, nghe thấy giọng nói Hoa Vân Nguyệt quay đầu nhìn. Đáy mắt kinh ngạc, mém chút không nhìn ra Tô Tứ Phương. Mục Dung giọng như gặp được cứu tinh. Bắt lấy tay Tô Tứ Phương. Tôi biết cô sẽ không mặc kệ mà. Tới đúng lúc lắm, Tô Tứ Phương chăm chú nhìn môi Mục Dung. Còn may tới kịp, Tang Đồng đâu? Cô ấy, được Vương Hạo cõng về căn cứ rồi. Đợi cô ấy tỉnh lại nhìn thấy cô nhất định sẽ rất vui. Tô Tứ Phương cười không nói. Đưa mắt đánh giá cuộc chiến trước mặt. Bất Hoán Thi, Kim Tầm Cổ, Lang Vương Tiếu Nguyệt, Mục Dung cầm kiếm Ngũ Đế trong tay. Đang lúc nói chuyện hai bên lại lao vào chiến nhau. Mục Dung sợ làm ảnh hưởng đến Hoa Vân Nguyệt cũng sợ Bất Hoán Thi nghe thấy. Nên nói bên tai Tô Tứ Phương. Tô Tứ Phương chủ động kéo ra khoảng cách. Quay đầu nhìn miệng Mục Dung. Mục Dung lúng túng vuốt mũi. Trước đó Tang Đồng mời đến đạo trưởng Mao Tiểu Phương đại chiến với Bất Hoán Thi một trận. Hắn kêu tôi lấy kiếm Ngũ Đế. Cô biết cách nào phát huy uy lực thứ này không? Bỏ hết hồng trần lại không bỏ được người. Lại nói nếu chị đại đối với Tiểu Du là chấp niệm. Thì Tiểu Sư Phó đối với chị đại là nhất niệm. Đã edit đền gần xong. Chúng ta tạm nghỉ một hai hôm. Để P lấp tên lên nỏ bắn một cái mưa tên cho mọi người cùng hưởng. Vậy nên hôm nay chỉ có một C thôi nha. Cách chương.